Đường trở về tại dị thế giới. Chương 22, thợ săn và con mồi. Gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian được sống trong bể ái tình ôn nhu, Nguyễn Ngọc trong lòng, hôm nay cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác, hắn bây giờ đang đứng trên xác của một con cự hùng. Gấu lớn, trên người hắn đẫm máu tươi. Không biết là máu của hắn hay là máu của đối thủ xấu số đang nằm dưới chân hắn nữa. Hắn nhìn vào bộ quần áo được may theo phong cách quân nhân của thế kỷ 21 này, hắn cười khổ không thôi. Lại rách nữa rồi, đây là bộ thứ 3 trong tuần rồi. Lại làm khó các nàng rồi. Bắt các nàng may những bộ quần áo, nhiều đường nét phức tạp, kiểu quân đội, để áp dụng cho mọi tình huống. Trong sơn động tăm tối, lại còn bữa đói bữa no nữa chứ. Dù mình có giết được bao nhiêu ma thú đi chăng nữa. 53 người không tính cả mình vào trong đó, dù có giết được vài con ma thú vài trăm cây gì, thì loại bỏ vài bộ phận không cần thiết, lấy đi vài món cần dùng, thịt còn lại thì chẳng bao nhiêu, với lại các nàng đang bị thương nữa chứ, đâu thể để các nàng tối ngày ăn thịt nướng được, giết các nàng ư, hay bỏ mặc các nàng ư, hắn làm không được, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, các nàng trên thế gian này chẳng còn ai. Với lại các nàng đều là nữ nhân của mình, lần đầu tiên của các nàng đều là do mình cướp đi. Tuy là mình giúp các nàng trị thương, nhưng đâu thể nói là mình không phải có trách nhiệm với các nàng. Tuy sự trong sạch của các nàng bị mình cướp đi, lúc đang chờ các nàng phẫn nộ, thì một câu oán trách cũng không có, lại còn cảm ơn mình, không cần mình phải chịu trách nhiệm gì cả, chỉ xin làm thị nữ bên hắn cả đời. Hắn biết mình cả đời phải chiếu cố các nàng, nhiều hôm gặp ma thú cường đại, chỉ đem về ít những trái cây dại, một ít ma thú cấp thấp, nhiều hôm mình còn phải nói là đã ăn rồi, mặc dù cái bụng đang đói, đợi tới khi các nàng nghỉ ngơi rồi mới gom những gì còn sót lại. Vũ Mị Nương đại lão bà, Kỷ Yên Nhiên, Lam Như Nguyệt, Tam Đại Phu Nhân, cứ như hiểu được hắn đang nghĩ gì, thường nhịn đói cùng mình. Xong rồi cùng với hắn chia sẻ từng miếng thịt ít ỏi. Tuy ít nhưng lại khiến hắn ấm áp và no đủ hơn bao giờ hết. Hắn áy náy nhìn ba nàng. Các nàng chỉ mỉm cười. Trao cho hắn một ánh mắt ấm áp an ủi hắn. Tuy không nói một lời nhưng hắn nhìn thấy trong ánh mắt ba nàng. Như những câu nói, không sao, chúng thiếp hiểu mà, chàng đã vất vả cả ngày rồi. Phải ăn cái gì đó chứ. Chúng thiếp không trách chàng đâu. Mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể ôm ba nàng vào lòng để tỏ ra cảm ơn các nàng. Bình thường thì hi hi ha ha làm các nàng vui. Còn bây giờ hắn chẳng muốn nói một cái gì cả. Chỉ nghe tiếng trái tim đang đập của các nàng. Từng tiếng thở nhẹ nhàng của các nàng. Từng mùi hương tự nhiên của các nàng. Làm cho hắn cảm thấy được an ủi. Tuy thân xác của hắn bây giờ được hắn cải biến. Phát triển gần giống người trưởng thành, nhưng cốt cách cũng chỉ là đứa trẻ 13-14 tuổi mà thôi. 13-14 tuổi nếu ở trên trái đất thì phải lo mà đi học. Chứ đừng nghĩ tới gái gú, nhưng ở trên thế giới này 13-14 tuổi tu luyện giả có thể cưới vợ sinh con rồi. Do được đấu khí tăng cường nên con người phát triển sớm hơn. Tuy được các nàng an ủi và động viên. Không hề oán trách hắn dù chỉ một lời, nhưng với cái linh hồn của một người lính Việt Nam, được người cha nghiêm khắc dạy bảo, sự cao ngạo của hắn phát ra từ trong xương tủy, nên hắn tiếp tục phải cố gắng, là một nam nhân chân chính, hắn phải khoác lên người nữ nhân của hắn những bộ quần áo đẹp nhất, êm ái nhất, phải tự tay đeo cho các nàng những trang sức đắt tiền và lộng lẫy nhất. Kiếp trước phí đi nửa cuộc đời. Rồi yêu một con bích chẳng ra sao mặc kệ bố mẹ khuyên can. Kết bạn với một thằng R2, rẻ rách, vì bọn chúng mà cũng nhẫn tâm lừa cả cha mẹ y. Kiếp trước ta đã là phế vật, kiếp này ta sẽ trân trọng những người xung quanh, cho những đứa dám nghĩ tới chuyện hại mình và gia đình của mình phải trả giá thật đắt. 53 nữ nhân của hắn sẽ phải chiếu cố các nàng thật tốt. Với cái linh hồn từ thế kỷ 21 này, được giáo dục từ bé dưới sự nghiêm khắc của cha. một vợ một chồng, phải cho các nàng một danh phận, chiếu cố các nàng thật tốt, nên cả tuần nay hắn toàn khiêu chiến với những con ma thú cấp cao. Cướp dược liệu chúng canh giữ, giết chúng lấy thịt, da lông làm áo cho các giữ ấm vào ban đêm, không thể để các nàng chịu uy khuất gì được, thế nên dù cửu tử nhất sinh, để kiếm thức ăn áo mặc cho các nàng hắn không ngần ngại mà lao vô. Bây giờ dưới chân hắn là một con cự hùng đã chết. Đầu bị 5 cái lỗ to làm tan nát đi một mảnh. Phía trước mặt hắn là 8 con ma lang, sói, người được mùi máu mà đến. Hắn chỉ mỉm cười, trên tay trái của hắn là một thanh cự kiếm. Tay phải cầm một khẩu Barry M107A1 có nòng giảm thanh được hắn đặc chế theo hình dáng và công năng của kiếp trước. Tay trái cắm cự kiếm xuống đất. Tay trái móc ra một băng đạn nạp vào khẩu M107A1. Hắn nhanh chóng nạp và lên đạn, mở khóa an toàn, miệng cười nói đầy trào phúng. Cuộc săn bắt đầu, các ngươi là thợ săn hay là con mồi? Kết chương, chú thích, Barry M107A1 là một khẩu bắn tỉa hạng nặng của Mỹ. Có thể lắp giảm thanh, bác nào muốn biết hình dáng của em nó, lên YouTube sẽ rõ công hiệu của em nó. Cảm ơn các bác đã đọc chương 22, cách chương.